Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 677, mục tiêu. Tinh thần biển khơi, converter dung kiều cầu phiếu đuổi đi Vương Nhị Hổ. Lý Trí dựa vào ghế, nhìn bầu trời bên ngoài. Sắc trời đã tối xuống, đêm tối tới, có thể che giấu ban ngày huyên náo. Ông chủ, liên quan tới chiếc kia, sao thuyền, lai lịch, đã có chút đầu mối. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người, báo cáo, nói, Lý Trí nhìn bên ngoài, không động đậy, thậm chí liền ánh mắt cũng không có rời động một cái. Đến từ Nhật Bản nào đó nhà thần bí công ty, chế tạo kỹ thuật hẳn là đến từ Tây Phương, 90% trở lên chắc chắn, cùng công ty dù đen có liên quan. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nói, công ty dù đen, Lý Trí thở dài. Mặt không cảm giác gật đầu nói, xem ra, chúng ta những cái kia bạn cũ, đã để mắt tới chúng ta, hơn nữa có chút không thể chờ đợi. Lý Trí đã từ anh trụ tử nơi đó nhận được tin tức. Nguyên bản thuộc về ngân hà hệ tên kia cao cấp tinh tế chế tạo thương, đã đem quê quán chuyển trở lại hệ ngân hà trái đất. Nói cách khác, hiện trên trái đất, trừ Lý Trí trở ra. Còn có một người, tinh tế thương minh, thành viên. Hắn có thể từ tinh tế thương minh bên trong mua vật phẩm. Đối phương giống vậy cũng có thể. Hơn nữa đối phương có số 67 trong tinh tế thương minh. Hạng ngàn tên bên trong tập đoàn tài chính lớn tiến hành giúp đỡ. Có thể chắc chắn vị trí của đối phương sao? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói, rất khó. Dự trù đối phương cũng sợ ông chủ sử dụng chém đầu hành động. Dẫu sao chúng ta trên địa cầu thực lực cũng mạnh vô cùng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tìm có đầu mối, trực tiếp để cho số 1 tinh tế khu trục hạm khai hỏa, tiêu diệt hắn. Một cái cao cấp chế tạo thương, nguy hại không lớn, nhưng là một cái trái đất quê quán cao cấp chế tạo thương. Hơn nữa đối với trái đất ôm ác niệm, vậy nguy hại liền quá lớn. Đơn giản mà nói, ngoại giới chế tạo thương, từ tinh tế thương minh cao mua bất kỳ đắt tiền sản phẩm, vận chuyển tới trên trái đất, cũng biết bị tinh tế thương minh tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, thu lấy cách xù thuế, bởi vì bọn họ không thuộc về cái này mảnh lãnh vực. Nhưng là địa phương quê quán chế tạo thương bất đồng, tinh tế thương minh sẽ ngầm thừa nhận vì hắn ở bản xứ vực tiến hành phát triển, sẽ không áp chế quá ác. Nói cách khác, chỉ cần trong tay đối phương có đầy đủ tiền tinh tế, vậy hắn liền có thể từ tinh tế thương minh lên mua được nhiều đắt tiền sản phẩm. Nói thí dụ như Lý Trí từ tinh tế thương minh lên mua thuốc gen. Lý Trí có thể mua, đối phương cũng có thể mua. Lý Trí có thể chế tạo 1.000 tên cấp 5 thể chất nhân tài. Vậy đối phương cũng có thể, thậm chí đối phương so Lý Trí còn có tiền. Hắn có thể chế tạo 10.000 tên, 100.000 tên. Đối với Lý Trí tiến hành áp chế, nghiền ép, so đọ tài lực, thật ra thì Lý Trí không thấy được thất bại. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không thắng. Người ta sau lưng dù sao cũng là số 67 tinh tế thương minh. Hạng ngàn tên bên trong bảng tập đoàn tài chính lớn thế lực. Phát triển nhiều năm như vậy, trong tay tài sản trị giá tiền tinh tế có thể thấp đi nơi nào? Lý Trí chiếm làm của riêng ưu thế chính là hắn ở hệ mặt trời trong phạm vi đã có 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Có thể trực tiếp cầm chạy, oanh, có lợi hại hay không? Châu không ngạo mạn, trước để ở một bên không nói. Chỉ cần đối phương lú đầu, trước đánh chết liền nói sau. Bọn họ cũng dám dùng sao oanh tạc Lý Trí. Lý Trí tại sao không dám dùng ly tử pháo, súng laser, oanh tạc bọn họ? Dạ, Lý Trí suy nghĩ một chút lại nói. Nhớ, muốn chắc chắn tốt đang tiêu diệt. Đừng đả thảo kinh xa. trái đất lớn như vậy, đối phương thật phải ẩn trốn. Lý trí muốn tìm ra tới, cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Rõ ràng, người công ty dù đen, chẳng những ở Tây Phương có trụ sở chính, ở Á Châu cũng có chi nhánh. Hơn nữa lý trí ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối. Ông chủ, ngài có phải hay không hẳn biến mất một đoạn thời gian? Tiểu Băng hướng Lý Trí nghiêm trang hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu nói, cũng tốt, hơi dừng lại, lại nói, công xưởng gen bên kia, mau sớm làm xong tiến vào sản xuất trạng thái. Tập đoàn dưới cờ thu thập được linh năng, để cho Tôn Trường Lai thống nhất phân phối. Tốt, một tuần lễ thời gian, đủ chưa? Lý Trí dựa vào ghế hỏi. Tiểu Băng sụ mặt nói, ông chủ, ta tận lực làm được. Ta nhớ, cùng Mộng Như Bình ước định tốt, năm mới trước sau phải đi nhà nàng làm khách đúng không? Lý Trí nhắm mắt lại nói, đúng vậy ông chủ, thời gian còn có nửa tháng. Năm mới trước, giải quyết công ty dù đen trên trái đất hết thảy an bài. Nói cho Tôn Kiều, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu 500 tên, người siêu năng. Trước thuộc về ngươi phân phối, ngoài ra ta sẽ ở cho Tiểu Hắc An Ninh Tập đoàn cung cấp 300 chai A, cấp thuốc sửa đổi gen, 1.000 bình B cộng, cấp thuốc sửa đổi gen thú vật, để cho hắn trước vào hóa một nhóm thành viên nòng cốt. Lý Trí nói, ông chủ, còn cần đại lượng vũ khí hạng nặng cùng đan binh tác chiến trang bị. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, ta sẽ an bài xong. Lý Trí mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên sạch bóng nói, năm mới trước, ta sẽ trở lại, hy vọng có thể từ ngươi trong miệng đạt được tin tức tốt. Ông chủ, ta sẽ làm xong. Tiểu Băng cho ra khẳng định trả lời. Phất phất tay, Lý Trí đem Tiểu Băng đuổi đi sau này. Bấm Đông Ánh Tuyết điện thoại. Làm gì? Đông Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn hắn. Hai người trước đây không lâu mới thông qua nói. Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết, cười một cái nói, buổi tối, ta sợ là không thể đi nhà ngươi ăn chùa uống chùa ở chùa. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Không có, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, bên người ta trí năng đoàn đội, đề nghị ta né tránh một chút. Dẫu sao địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng, rất dễ dàng trở thành đối phương cái bia. Ngươi phải đi nơi nào? Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nói, một cái ta có thể bảo đảm nơi an toàn. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, đừng quá muốn ta, bất quá ngươi yên tâm, năm mới trước ta khẳng định sẽ trở lại. Sẽ không quá lâu, khoảng cách năm mới, còn dư lại nửa tháng thời gian. Cũng chỉ nói, Lý Trí cần phải rời khỏi hai cái chu thời gian. Tại sao phải nói cho ta? Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí hỏi, loại chuyện này, tuyệt đối không phải là bởi vì ngày hôm nay Lý Trí không đi trong nhà mình đơn giản như vậy. Lý Trí cười nói, người suy nghĩ nhiều, công tác thời điểm đừng quá mệt mỏi. Đúng hạn ăn cơm, ngủ, xấu cẩn thận sau này bổn thiếu gia không được ngươi. Ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Không trêu đùa mình, sẽ chết sao? Vẫn là ngay trước rất nhiều đồng thời trước mặt. Thằng nhóc thúi này, ngươi rời đi, thủ hạ ngươi những cái kia tập đoàn công ty làm thế nào? Đông Ánh Tuyết hướng bên cạnh liếc nhìn, xoay đầu lại. Mặt không cảm giác hỏi, ta thủ hạ những người như vậy ở đây, ta rời đi một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải là không trở lại, coi như không có ta, bọn họ cũng có thể hoàn hảo vận chuyển. Lý Trí cười, hơi dừng lại nói, ngoài ra, xin giúp ta hướng lên cấp lãnh đạo chuyển đạt một chút tư tưởng. Ta rất muốn làm một cái hợp pháp công dân, hợp pháp thương nhân. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhìn toàn bộ trái đất. Tất cả nhân loại rơi vào nào đó nguy cơ trong. Ta làm sự việc là bảo đảm bên người ta người thân. Bạn, bảo đảm quốc gia, bảo đảm toàn thế giới, tất cả nhân loại an toàn. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, có ý gì? Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, không có ý gì, ta mục tiêu là tinh thần biển khơi, nhưng là Hải Thành là sinh ta nuôi ta địa phương, Ti Kiêu là ta tổ quốc, trái đất là ta mẫu tinh, ta dùng người lương chi bảo đảm, ta sẽ canh phòng nơi này. Nói xong, Lý Trí đem nói chuyện điện thoại video bấm đứt, còn như bên trong ý, Đông Ánh Tuyết cùng nàng thượng cấp lãnh đạo, có thể hay không rõ ràng là ý gì, vậy thì không phải là hắn có thể thao túng. Lần này nói chuyện điện thoại, cũng là hắn đối bên ngoài, đối với quốc gia truyền đạt có lòng tốt. Trên trái đất, Lý Trí chỉ muốn an phận thủ thường, nhưng hắn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là trái đất mà thôi. Trên trái đất tài nguyên, trên lý thuyết mà nói, chỉ đủ Lý Trí mới vừa khởi bước dùng. Bước kế tiếp, trong khoảng cách xa mục tiêu, chính là khai thác hệ ngân hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.